xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 134, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 53. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường tranh sờ lên thiếu nữ gương mặt. Tiến đến nàng bên tai, nhẹ nhàng nói, tiểu quả cũng nghĩ kết hôn sao? Hắn có chút khẩn trương, hắn đương nhiên không nguyện ý đem tiểu quả gà cho những người khác. Ca ca muốn ta kết hôn sao? Ca ca chẳng lẽ lại có phù hợp nhân tuyển, muốn đem tiểu quả gà đi? Thấy thiếu nữ ủy khuất con ngươi, đường tranh tâm lý như nhũn ra, vội vàng phủ nhận, hắn làm sao có thể đưa nàng gà cho những người khác? Ai cũng không xứng với hắn tiểu quả, dĩ nhiên không phải, vậy là tốt rồi. Đường quả thẳng thắn đem đầu tựa ở đường tranh cánh tay. Nếu là ca ca muốn đem ta gả đi, tiểu quả là sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đường tranh vuốt thiếu nữ gương mặt, con ngươi nghiêm túc, nội tâm loại kia thông suốt ham muốn ra tình cảm rốt cuộc áp chế không nổi. Nếu như người kia là ta đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi, thanh âm thấp cơ hồ nghe không được. Nghe được câu này, đường quả cười, cúi đầu, buông thõng con ngươi, nàng biểu hiện, đường tranh khẩn trương đến không được. Hắn rốt cục nói ra câu nói này, một câu hắn coi là cả đời cũng không thể mở miệng lời nói. Ngẫm lại chính mình lúc trước làm sự tình, hắn đã cảm thấy buồn cười. Hắn rốt cục đưa tại nàng trên tay, vẫn là như vậy cam tâm tình nguyện. Tiểu quả, ca ca, nếu như là phía trước. Câu nói này ta thật rất hy vọng nghe được, khả năng còn biết không kịp chờ đợi đáp ứng. Đường quả ngẩng đầu, nụ cười sán lạn, đường tranh cấp bách hỏi. Hiện tại thế nào, hiện tại nha, thiếu nữ con ngươi hiện lên ác thú vị, loại kia ý đồ xấu trực tiếp biểu hiện tại trên mặt. Nàng vẫn không có thả ra đường tranh, chỉ trừng mắt nhìn, bởi vì ta tức giận nha, tức giận còn không có tiêu đâu, làm sao lại cùng ca ca kết hôn đâu. Tiểu quả, đường tranh biết, thiếu nữ là ưa thích hắn, cũng biết hắn lúc trước làm sự tình, quá hèn hạ, đã tổn thương đến nàng. Nàng đáp án, kỳ thật hắn có khả năng đoán trước, hắn không tức giận, không có chút nào tức giận. Tiểu quả không nguyện ý coi như, hắn đụng đụng thiếu nữ cái trán, đáy mắt xẹt qua yêu thương, thấp giọng, ca ca che chở ngươi, không quản thân phận gì, đường quả con ngươi giật giật. Ngược lại cười một tiếng, tốt, bất quá, tiểu quả không thể ưa thích những người khác, đường tranh con ngươi mặc dù có nụ cười, nhưng cái kia nụ cười phi thường nguy hiểm, ca ca sẽ không tổn thương tiểu quả, những người khác liền nói bất định, nhìn như ôn nhu giọng nói, tràn đầy nguy hiểm, đường quả không tiếp tục trả lời, đường tranh lại để bụng, âm thầm nghĩ đến, sau này tiểu quả bên người xuất hiện khả nghi nam nhân. Đều là trọng điểm chú ý đối tượng. Ca ca, ngươi xem bọn hắn thật hạnh phúc. Đường quả nhìn xem cái kia hai cái trao đổi chiếc nhẫn người mới. Bọn hắn sẽ hạnh phúc đi. Bên người không biết rõ tình hình người. Coi là đường gia tiểu công chúa là tại chúc phúc hai người. Đường tranh không cảm thấy. Tiểu quả đáy mắt là ác ý tràn đầy. Hắn đã sớm phát hiện. Tiểu quả nội tâm không phải cái đơn thuần nữ hài tử. Là cái hỏng hài tử, nhưng là vậy thì thế nào đâu, dù là nàng là một cái ác ma, hắn cũng nghĩ bảo hộ nàng, hắn nhất định là điên, lại cam nguyện điên mất. Đường quả trở lại sân trường, vẫn như cũ là người người truy phủng đường ra tiểu công chúa. Cố Thanh Thanh cũng kết thúc kỳ nghỉ, trở lại sân trường, thân phận không giống, Lâm Giật Thỉ thê tử, được người xưng là còn không có tốt nghiệp liền gả vào hào môn điển hình. Tất cả mọi người xem Cố Thanh Thanh ánh mắt đều không giống. Đương nhiên, Cố Thanh Thanh cũng không thèm để ý, nàng rốt cục cùng với Lâm Giật Thì. Bây giờ mỗi ngày đều quan lại cơ đưa đón, nàng không cần xem bọn hắn ánh mắt, chỉ cần nàng cùng Lâm Giật Thì yêu nhau liền có thể. Cách chương.